Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 612, gặp lại Huyễn Hải Thị. Huyết mạch cũng không trọng yếu, điểm ngòi nổ, Tần Dương ngay tại một bên xem náo nhiệt, tình huống hiện tại đã không quá cần hắn đang làm cái gì, không quan tâm chuyện gì, Doanh Đế thích nhất là loại nào thần tử. Đương nhiên là đại doanh móc tim móc phổi xuất lực. Có chuyện gì còn không dối gạt hắn thần tử. Cướp tù cũng được. Đại triều hội phía trên một chút pháo đốt cũng được. Mỗi một dạng đều sớm cho báo cáo qua. Tạo thành kết quả chính là. Cái gì đều có thể tại Doanh Đế trong khống chế. Mà lại Doanh Đế trung thực, Ưng Khuyển Vệ Hưng chiêu đều không cần trước ra mặt. Doanh Đế nhìn xuống quỳ rạp dưới đất Chu Vương, vẻ mặt tối nghĩa, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Tiền triều nhằm vào Tần Dương, Chu Vương nhằm vào Tần Dương, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng từ khi Đại Quốc Công cùng Hư Không Chân Kinh truyền nhân sau khi chết, hắn liền không có đem Chu Vương cùng tiền triều hoạch ngang bằng. Lại câu kết cũng không có khả năng để tiền triều nỗ lực như thế lớn đại giới. Nhưng nếu Chu Vương bản thân chẳng những có đại doanh hoàng thất huyết mạch, còn có tiền triều hoàng thất huyết mạch đâu? Bởi vì Đại Quốc Công cùng Hư Không Chân Kinh truyền nhân vẫn lạc, mà bị xóa đi điểm đáng ngờ, trong nháy mắt liền toàn bộ một lần nữa nổi lên. Như những này là thật, một vượt qua vài vạn năm kế hoạch, không cần quốc chiến, cũng có thể thay mận đổi đào, đánh cắp toàn bộ đại doanh âm mưu. Tự nhiên mà vậy hiện lên ở trước mặt Doanh Đế. Tần Dương bốc lên thời gian nhất định bên trong giảm xuống mình trí thông minh tác dụng phụ bật hack. Từ số liệu khổng lồ, tìm được duy nhất một đầu kết nối vài vạn năm thời gian tuyến. Đây là đã qua chuyện, không thể nào sửa đổi. Lấy đại doanh nội tình, muốn nghiệm chứng một lần, không hề khó khăn có thể nói. Đường dây này căn bản không có chết mấy trăm mấy ngàn năm, liền không có khả năng truy xét đến tầng dưới chót nhất tu sĩ. Làm như vậy, tiền triều chính mình cũng không cách nào trưởng khống đường dây này. Chu Vương tất cả ẩn nhẫn, Đại Quốc Công hy sinh tính mệnh mưu đồ, tại lúc này hết thảy tan thành bọt nước. Thậm chí quay đầu nhìn lại, Triệu Vương cùng Lão Thái Tử tranh đấu, Chu Vương ngờ ơ lạnh nhạt, các loại minh tranh ám đấu, âm mưu gia hại, tất cả hắc hoa đều có thể lần nữa chụp tại Chu Vương trên đầu. Tần Dương cho ra chứng cứ, cũng đã là thực truy, huyết mạch truyền thừa, nhất đại lại một đời, nhất là không cách nào cãi lại, mà mang tính then chốt địa phương, tư liệu nơi phát ra, kỳ thật chính là đại doanh tình báo của mình. Càng không cần lo lắng là giả. Đối với vị này cao cao tại Thượng Doanh Đế mà nói, chưa từng có nghi tội chưa từng, chỉ có triệt để tẩy trắng mới có thể xem như an toàn. Bằng không, có trực tiếp chứng cớ xác thực cũng được, có không xác định cũng được, hết thảy đều chết. Nhất là liên lụy đến tiền triều, càng là như vậy. Huyết mạch liên lụy chính là đủ loại liên lụy, nhất triệt để nhất không cách nào xóa đi một loại. Như thật cái gì huyết mạch không trọng yếu, Doanh Đế năm đó cũng sẽ không hung ác quyết tâm trực tiếp đem tiền triều hoàng tộc đến hàng vạn mà tính. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, hết thảy đều diệt. Nghiệm không nghiệm huyết mạch đã không trọng yếu, nghiệm chứng huyết mạch kết quả cũng không trọng yếu. Chu Vương đã xong. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn quỳ trên mặt đất Chu Vương, trong lòng thầm nghĩ, cái này ngốc nghếch, liên đoạt đích trọng yếu nhất chính là cái gì cũng không biết. Thật là khờ, không phải lôi kéo người tâm, cũng không phải hố hoàng tử khác hoàng tôn, mà muốn lấy được Doanh Đế thưởng thức, muốn sờ rõ ràng Doanh Đế tâm thái, ai thượng vị, ai kế thừa thái tử chi vị. Còn không phải Doanh Đế một lời mà quyết, dù là hắn có lục bộ ủng hộ, Doanh Đế hết lần này tới lần khác để một người khác thượng vị. ai dám phản đối, ai dám xù lông, ngoại trừ Doanh Đế thái độ cùng quyết đoán, cái khác hết thảy đều râu ria không đáng kể. Còn nghiệm huyết mạch, thật là khờ, bình thường nghiệm huyết mạch kết quả, nhất định là hắn cùng Tiền Triều Hoàng thất không quan hệ. Nhưng Tần Dương bên này đã chuẩn bị trọn vẹn 38 loại nghiệm huyết mạch chi pháp. Các loại có thể ẩn tàng huyết mạch phương pháp, hết thảy đều có, ở trong đó hơn phân nửa đều Trương Chính Nghĩa làm được. Con hàng này bởi vì tự thân huyết mạch vấn đề, đối với huyết mạch bất luận cái gì đồ vật, đều cực kỳ mẫn cảm. Những năm này ở bên ngoài sóng, thăm dò các loại di tích cổ, bái phỏng các loại đại lão âm trạch, phương diện này lý luận tích lũy, liệt mục lục năng lực, trong thiên hạ, có thể cùng so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Doanh Hoàng thất tàng kinh các. Lại thêm Tần Dương cũng từ Lê tộc kia hàng ra nhiều loại tương đối thiên môn, không có truyền tới phương pháp. Năm đó Tam Nhãn Long Mẫu dung hợp long huyết, tiểu thất hóa sinh, đủ loại chuyện, loại kia không cùng huyết mạch có quan hệ, thực sự không được, Sa Hải Hoang Mạc thi cốt mạch, luân chuyển tự, muốn trưng cầu ý kiến một chút, cũng không hội phí khí lực gì, nhiều mặt xác minh phía dưới, có thể nói bao gồm tất cả pháp môn, trực tiếp để hắn không lời nào để nói. Cũng không còn cách nào cãi lại, cũng không có độ khó, nhưng gia hỏa này thật sự cho rằng loại thời điểm này trọng điểm vẫn là nghiệm huyết mạch a. Loại thời điểm này, hắn nếu trực tiếp thoải mái thừa nhận, thẳng thắn trực tiếp thừa nhận, liền nói Tiền Triều tới tìm hắn, nói cho hắn biết chuyện này, nhưng hắn căn bản không tin, cũng không nghĩ tới cùng Tiền Triều cấu kết. Một lòng vì Đại Doanh, nếu diễn kỹ thượng tuyến, lại đau khóc lưu nước mắt vài câu, đếm kỹ quá khứ, như thế nào, trước hắn làm khổ nhục kế, huyễn tâm mặt nạ hủy diệt chờ chuyện, liền sẽ không bị triệt để định tính là khổ nhục kế. Ngược lại có thể sẽ bị định tính làm thật chính là mặt ngoài nhìn qua như thế. Lấy Doanh Đế đa nghi tâm thái. Như thế ngược lại sẽ không quá xác định, cái gọi là huyết mạch, có phải thật vậy hay không đâu? Có phải hay không đây cũng là Tiền Triều hại Đại Doanh người thừa kế cục? Về sau lại nghiệm huyết mạch, ý nghĩa liền không đồng dạng, bình thường phương pháp khẳng định nghiệm không ra, cho dù một chút phương pháp đặc thù có thể nghiệm ra, cũng có thể nói thành huyết mạch đã mỏng manh đến không có tác dụng gì. Lý do thoái thác cũng quá nhiều. Bước đầu tiên trước giữ được tính mạng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Bảo vệ tính mệnh mới sẽ không luân lạc tới hắn cái gì đều sai, cái gì đều không đúng, cái gì đều có ý khác tình huống. Lại nghĩ vãn hồi cục diện, cũng có thời gian, có thể đi nghĩ trăm phương ngàn kế ứng đối. Đáng tiếc, con hàng này vậy mà trực tiếp muốn nghiệm huyết mạch. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, suy nghĩ đã bắt đầu tung bay. Nhân sinh, thật sự tịch mịch như tuyết, thua thiệt trước khi hắn tới. Đang bật hack, còn thuận tay thôi diễn một chút phía sau các loại khả năng. Sớm làm xong ứng đối chi pháp, hiện tại toàn bộ không cần dùng. Thật sự lãng phí tình cảm, ngay tại Tần Dương suy nghĩ đã không biết trôi dạt đến chỗ nào. Một tiếng ho nhẹ ở bên tai nổ vang, đem Tần Dương suy nghĩ kéo lại, một bên mò cá ngủ gà ngủ gật Đại Lý Tự Khanh. Còng lưng thân thể, che miệng ho nhẹ, Tần Dương mở mắt ra xem xét, xung quanh tất cả mọi người đang nhìn hắn, đứng tại Doanh Đế bên cạnh lão nội thị, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dương. Tần Dương một cái giật mình. Ra khỏi hàng chắp tay hành lễ, bệ hạ thứ tội, thần từ tháng trước bắt đầu, luôn có chút tinh thần không thuộc, lại bị người ám toán, cũng không phải là cố ý, còn xin bệ hạ thứ tội. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít người liếc qua Vệ Hưng Chiêu, Vệ Hưng Chiêu cũng nghe minh bạch, sắc mặt không khỏi tối đen, cẩu đồ vật, Lời này có ý tứ gì? Ý là ta tại Định Thiên Ti nhà ngục tra tấn ngươi rồi. Tự mình thất thần, không biết suy nghĩ gì đồ vật đi. Liền bệ hạ tra hỏi đều không có phản ứng. Còn trách ta đi. Tần Dương nhìn ánh mắt người khác, nháy nháy mắt, nhìn qua Vệ Hưng Chiêu, có chút chân thành bồi thêm một câu. Đương nhiên, cùng vệ đại nhân tuyệt không nửa điểm quan hệ. Vệ Hưng Chiêu một ngụm lão huyết ngạnh tại cổ họng, mặt đen như đáy nồi. Hết lần này tới lần khác quả thực là không có cách nào nói cái gì. Doanh đế khẽ cười một tiếng. Tần Khanh gần đây lao khổ công cao. Xem ra, xác nhận thần hồn mệt mỏi. Tiêu hao quá mức, ý thức tan rã. Đặc chuẩn ngươi đi đầu lui ra. Trở về hảo hảo tu dưỡng. Thoại âm rơi xuống. Doanh đế lại nhìn về phía một bên lão nội thị. Nội khố bên trong có một gốc tam phẩm vạn năm băng tâm liên. Mang tới ban cho Tần Khanh. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Thần xin được cáo lui trước. Để tránh lần nữa mạo phạm thánh nhan. Tần Dương mượn sườn núi xuống lừa. Quả quyết đồng ý. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Hắn bật hách di chứng. Đến bây giờ còn không hoàn toàn tiêu trừ. Doanh đế có thể nhìn ra một chút cũng không có gì thật là kỳ quái. Vạn năm băng tâm liên, tẩm bổ thần hồn, ngưng tụ ý thức cực phẩm bảo vật. Hơn nữa còn là có phẩm thánh liên. Tuyệt đối là có tiền cũng mua không được thiên tài địa bảo. Tần Dương sớm rời đi. Triều hội vẫn còn tiếp tục. Nhưng Tần Dương đã không chút nào để ý. Rời đi đại điện, chờ ở bên ngoài lấy lão nội thị đưa tới cho hắn vạn năm băng tâm liên. Lập tức hái xuống một mảnh cánh hoa ngậm vào trong miệng. Mới nện bước vui sướng bộ pháp rời đi cung thành. Lão nội thị nhìn qua Tần Dương bóng lưng. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Ra Ly Đô, trở về tuyệt địa trang viên. Chỉ ra Ly Đô. Mắt thấy liền muốn đến tuyệt địa trang viên. Tần Dương hãm lại tốc độ, nhìn hoàn cảnh chung quanh, con mắt khẽ híp một cái. Chỗ sâu trong con ngươi một tia kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tròng đen xung quanh một vòng đồng hoàn hiển hiện. Lúc này hết thảy chung quanh đều trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào đã rơi vào đến hư không. Hắn vậy mà không phát giác gì, lại hướng trước không xa, đại khái chính là tiến vào tuyệt địa trang viên vị trí. Có một tòa đại trận bày ở hư không, tương tự một to lớn lồng giam. Trong đầu Tần Dương phi tốc hiện lên liên tiếp suy nghĩ. Phản ứng đầu tiên là Chu Vương chó cùng rứt dậu, phải đem tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo hắn chôn cùng, là nghĩ lại. Đại triều hội chưa kết thúc đâu. Chu Vương hiện tại khả năng còn cảm thấy mình có thể thông qua đo lường. Không nên dạng này. Cái thứ hai suy nghĩ. Sàng chọn qua một hệ liệt người. Lập tức khóa chặt một cái khác. Huyễn Hải Thị. Chỉ có Huyễn Hải Thị. Có thể dùng ra mạnh như vậy huyễn thuật. Để hắn không phát giác gì. Trong bất chi bất giác liền trúng chiêu. Dùng phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục mới có thể nhìn thấu huyễn thuật, nhìn thấy chân chính cảnh tượng. Huyễn Hải Thị cũng đổ hướng tiền triều rồi. Không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Tần Dương đối xung quanh vừa chắp tay. Không biết là Huyễn Hải Thị vị tiền bối nào giá lâm, cùng vãn bối đùa kiểu này. Thoại âm rơi xuống, trước người không xa một vị râu tóc bạc trắng, nhìn mặt mũi hiền lành lão giả lông mày trắng hiện lên ra. Lão giả nhìn Tần Dương tròng đen bên ngoài một vòng màu đồng cổ vòng tròn. Tán thán nói, phá hư thần mục đã tu ra đồng hoàn. Khó trách có thể xem thấu lão phu huyễn thuật. Tiền bối quá khen rồi. Vãn bối đây chỉ là tùy tiện luyện một chút. Không biết tiền bối là lão phu Huyễn Hải Thị đại trưởng lão. Lần này có một số việc muốn hỏi một chút Tần thuyền trưởng. Tiền bối mời nói. Tần Dương làm bộ, chỉ xem thấu một bộ phận huyễn thuật, không thấy được đằng sau bố trí lồng giam. Nói chuyện rất khách khí. Huyễn Hải thị nhị trưởng lão cùng Huyễn Hải sát tự đi tần thuyền trưởng nói cửa vào, liền triệt để mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Gần đây nhị trưởng lão hồn đang dập tắt, cho nên nghĩ đến hỏi thăm một chút tần thuyền trưởng, nhìn xem có cái gì tin tức hữu dụng. Ếch, nhị trưởng lão vẫn lạc, Huyễn Hải sát đâu? Tần Dương rất ngoài ý muốn. Năm đó Huyễn Hải thị đi Lam Động, lại là nhị trưởng lão cùng Huyễn Hải sát, hai vậy mà đều nhảy đến trong hố, mà lại lâu như vậy, vị kia nhị trưởng lão mới chết. Một tên đáng thương, là nhẹ nhàng bao lâu mới chết, muốn chết đều chết không lưu loát. Năm đó đáp lễ một hố, Tần Dương liền mặc kệ, người ta rơi không xong trong hố, hắn cũng không đáng kể, cũng không có xen vào nữa. Một thù trả một thù, mọi người ai cũng không nợ ai, hắn cũng không mang thù. Nghĩ đến vị kia nhị trưởng lão tao ngộ, Tần Dương cũng có chút thổn thức, thật thảm, tiền bối nén bi thương. Sắc mặt đại trưởng lão không thay đổi, nhìn Tần Dương phản ứng, vẻ ngoài ý muốn, tự nhiên mà vậy, nửa điểm giả mạo vết tích đều không có. Hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, không khỏi cảm thấy, nhị trưởng lão mất tích lâu như vậy, bây giờ chết rồi, khả năng cùng Tần Dương thật không có quan hệ thế nào. Nếu tần thuyền trưởng thuận tiện, có thể hay không theo lão phu đi một chuyến Lam Động? Như thế không có vấn đề gì, chẳng qua, tiền bối, hiện tại ta chính là đại doanh lễ bộ hữu thị lang. Gần đây triều cục biến hóa, chuyện quan trọng phong phú, vãn bối tại suy nghĩ hao tổn tinh thần, tại triều sẽ lên đều đi thần, không phải sao, được bệ hạ ân điển, đặc chuẩn ta sớm trở về tu dưỡng, gần đây sợ là tạm thời không có cách nào nhín chút thời gian. Cùng tiền bối đi một chuyến Đông Hải, Tần Dương uyển cự, suy nghĩ một chút nói, phải đem dạng này, tiền bối cùng ta cùng đi một chuyến Ly Đô, ta hướng bệ hạ tấu mời một chút, đi trước bận bịu tiền bối chuyện, thần triều bên này, lễ bộ thượng thư đại nhân nhiều năm không gặp người, tả thị lang đại nhân một người hẳn là cũng có thể chịu đựng được. Đại trưởng lão nghe xong lời này, trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tiêu tán không còn một mảnh, lắc đầu nói, vậy liền không nhọc tần thuyền trưởng, ăn lộc của vua là quân phân ưu, tần thuyền trưởng vẫn là bận bịu chính sự, lão phu liền không làm phiền, cáo từ. Thoại âm rơi xuống, lão đầu thân hình vô thanh vô tức hóa thành hư vô tiêu tán, mà quanh mình huyễn ảnh cũng đổi về bình thường thế giới. Tiền bối, Tần Dương kêu nữa một tiếng, cũng đã không thấy người. Tần Dương lắc đầu, lão nhân này, tình huống như thế nào? Nói đến là đến, nói đi là đi, phi thân trở lại tuyệt địa trang viên. Mà tại chỗ, vị lão giả kia thân hình lần nữa hiển hiện, nhìn qua tuyệt địa trang viên, trầm ngâm một chút, lắc đầu hít một tiếng, chuyển thân rời đi. Tần Dương trở lại tuyệt địa trang viên, rời đem ghế nằm nằm trong sân phơi nắng. Trong lòng mù suy nghĩ, lão gia hỏa kia, huyễn thuật trình độ quả thực cao đáng sợ. Hắn hai môn đồng thuật hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thi triển, vậy mà đều không hoàn toàn xem thấu. Chỉ tại lão đầu hiện thân một sát, mơ hồ phát giác được, vừa rồi cùng hắn nói chuyện lão đầu, căn bản cũng không phải là bản tôn, cũng một huyễn thuật hình thành huyễn ảnh, hắn căn bản liền không có phát hiện lão đầu bản tôn ở đâu. 89/10 nói đi, bản tôn còn đang bên cạnh ngồi xổm nhìn trộm hắn phản ứng. Tần Dương quơ ghế nằm, trong lòng không có chút nào hoảng, hắn là thật không mang thù, cũng thật không biết nhị trưởng lão chết rồi. Hiện tại hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn rồi. Dứt bỏ ý nghĩ này, nhìn Ly Đô, lại suy nghĩ, Chu Vương sẽ bị doanh đế xử lý như thế nào? Cái gọi là nghiệm huyết mạch, căn bản không tại triều sẽ lên tiến hành. Doanh đế thậm chí đều không có tiếp lời. toàn bộ hành trình không để ý đến Chu Vương tồn tại. Đợi đến đại triều hội kết thúc, Doanh Đế mới khiến cho Chu Vương đi theo hắn cùng đi. Chu Vương đi theo Doanh Đế, một đường giữ im lặng đi tới tông miếu. Hương hỏa không từng đứt đoạn tông miếu bên trong, thưa thớt bày biện một đống bài vị. Trên cùng là Đại Doanh Khai Quốc Đại Đế, Doanh Đế Lão Tử, phía dưới còn có mấy cái Doanh Đế huynh đệ. Ở phía dưới chính là Lão Thái Tử bài vị, còn có một số đối với Đại Doanh có cống hiến hoàng tộc thành viên. Sau khi chết có thể đem bài vị bày ở nơi này. Vài vạn năm xuống tới, lác đác không có mấy. Doanh Đế điểm linh hương, cắm vào lư hương, đưa lưng về phía Chu Vương, nhìn những bài vị thật lâu, chậm rãi nói: Thái tử tiên thiên có thiếu, không ôm chí lớn, chấm đã từng cảm thấy thua thiệt hắn mẫu hậu, mới khiến cho hắn làm thái tử. Cuối cùng mới hiểu được, hắn căn bản không muốn làm thái tử này. Triệu Vương hữu dũng vô mưu, không quả quyết, gặp chuyện thì hoảng, cũng không phải thái tử chi tuyển. Năm đó gặp ngươi, rất giống chấm năm đó còn tại Đông Cung thời điểm, liền phong ngươi làm thân vương, nhưng ngươi trung quy vẫn là để chấm thất vọng. Chu Vương như bị sét đánh, sắc mặt biến biến, quỳ rạp trên đất, lấy đầu đụng địa, cắn răng nói: Bệ hạ, đó bất quá là Tần Dương liên quan vu cáo vu hãm. Tôn thần mời nghiệm huyết mạch, tôn thần đối với Đại Doanh trung tâm không hai, tuyệt không dị tâm, cũng tuyệt đối không có tiền triều hoàng thất huyết mạch. Doanh Đế xoay người, mặt không thay đổi nhìn xuống Chu Vương, lắc đầu, cũng không tiếp tục ôm lấy một tia hy vọng. Dù là đây đã là trước mắt cái cuối cùng có tư cách ngồi lên thái tử chi vị hoàng tử hoàng tôn, Chu Vương đến bây giờ còn không rõ huyết mạch cái gì, căn bản không trọng yếu. Hắn chỉ để ý thuộc về tiền triều hoàng thất một tia huyết mạch, lại quên trên người hắn có một nửa Đại Doanh hoàng thất huyết mạch. Lựa chọn thế nào, làm thế nào mới là trọng yếu nhất? Tại phụ thân ngươi linh vị trước, tự sát. Vứt xuống câu nói này, Doanh Đế chuyển thân đi ra ngoài, rốt cuộc không thấy Chu Vương một chút, cũng căn bản không có đi nghiệm huyết mạch. Chu Vương lấy đầu đụng địa, đầy mắt tuyệt vọng, lòng tràn đầy phẫn nộ, hóa thành thống khổ cùng tuyệt vọng gào thét: Ta có cái gì huyết mạch, là ta có thể làm ra lựa chọn a? Từ Đại Quốc Công xuất hiện ở trước mặt ta, hắn nói cho ta chuyện này, để chính mình nghiệm xong huyết mạch, ta liền biết, ta chỉ có một lựa chọn. Bệ hạ, ta đối mặt tuyệt tình như thế, lãnh khốc như vậy, nhiều như vậy nghi bệ hạ, nhưng ta còn có lựa chọn khác a. Ngươi nói cho ta có thể làm sao? Ngươi dạy ta. Chu Vương tiếng gào thét bên trong, Doanh Đế thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.